Tiên ma đồng tu, chương 1285, Giang Thủy Du chân thật mục đích. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phong phủ, phong trì là dịch dung thuật mấu chốt. Ngoại trừ thiên diện môn đệ tử bên ngoài, ngoại nhân cũng không biết được. Bởi vì này hai cái huyệt đạo quan hệ sinh tử, cho nên thiên diện môn đệ tử cũng tuyệt đối sẽ không đối ngoại người nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Năm đó Thương Vân Môn dùng sấm sét cổ tay trong vòng một đêm đồ diệt thiên diện môn. Thiên diện môn cũng không phòng bị. Cao tầng có thể nói ở đằng kia trong đêm bị tàn sát sạch sẽ. Thiên diện môn dòng chính đệ tử vốn là không nhiều lắm. Đoán chừng đã ở đêm đó đều chết hết. Thế gian còn có ai biết rõ thiên diện môn che giấu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chẳng lẽ là tỷ tỷ của nàng Ban Trúc Nguyệt? Không, Ban Trúc Thủy lập tức liền hủy bỏ ý nghĩ này. Nàng tỷ tỷ kia tuy nói sớm gả cho Lý Phi Vũ, bất quá vậy đối với thiên diện môn vẫn là tương đối trung thành. Tuyệt đối sẽ không bán đứng thiên diện môn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại Ban Trúc Thủy giật mình thời điểm, Ninh Hương Nhược chậm rãi mở miệng. Nói là trông coi từ đường cái vị kia Giang Thủy Du Giang tiền bối nói cho ta biết. Cũng là nàng để cho ta tới này. Nghe nói lời ấy, mới vừa rồi còn nổi giận Ban Trúc Thủy bỗng nhiên liền yên tĩnh trở lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Thủy Du, nàng niệm động cái tên này, loáng thoáng tựa hồ nhớ tới một người như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đó là một cái thần bí lão nhân. Nghe Nguyên Tần nói, tại hắn còn trẻ thời điểm, cái này lão nhân cũng đã tại Hậu Sơn từ đường. Đảo mắt 300 năm qua đi. Chẳng lẽ nói cái này lão nhân còn chưa có chết? Nàng là như thế nào biết được thiên diện môn dịch dung thuật bí mật? Ban Trúc Thủy chậm rãi nói. Nếu như vị kia Giang Thủy Du tiền bối đã nói cho ngươi biết phong phủ cùng phong trì, ngươi hà tất còn nhiều hơn này một lần hành động tới đây hỏi thăm ta? Chấm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ninh Hương Nhược nói. Giang tiền bối cũng chỉ là biết rõ hai cái huyệt đạo là dịch dung giả cấm kỵ. Về phần càng sâu cấp độ che giấu, nàng cũng không hiểu biết. Ban Trúc Thủy lạnh lùng hư một tiếng. Nói. Biết rõ phong phủ cùng phong trì, cái này đã đầy đủ. Ta cũng không có gì có thể nói được rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng là thật không có cái gì có thể nói được rồi. Bởi vì Giang Thủy Du dẫn Ninh Hương Nhược đi vào rừng trúc ảo cảnh, vốn cũng không phải là đều muốn tìm hiểu thiên diện môn hư thật, mà là vì này mặt số 7 tổ chức ngọc bài. Năm đó ảo cảnh tiến vào phương pháp là nàng nói cho Huyền Chân Tử. Huyền Chân Tử đem số 7 tổ chức ngọc bài niêm phong cất vào kho tại Càn Khôn Tỏa trong. Nàng thì như thế nào không rõ ràng lắm đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chẳng qua là rất kỳ quái. Nàng cũng không đem ngọc bài sự tình nói cho cái này 800 năm đến Thương Vân Môn mấy đời trưởng môn. Cho dù hạo kiếp đang ở trước mắt, nàng cũng không có đối Ngọc Cơ Tử nói ra. 2 năm trước ngọc bài dị động, khẳng định kinh động đến Càn Khôn Tỏa trong phong ấn Ban Trúc Thủy. Nàng hoặc nhiều hoặc ít biết rõ một ít Ban Trúc Thủy. Nguyên Tần vợ chồng hai người cùng Huyền Anh ở giữa chuyện này. Cho nên đối với năm đó hai người chết, nàng cảm thấy là trừng phạt đúng tội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng chính bởi vì nàng biết rõ Ban Trúc Thủy bí mật tự cấp Huyền Anh tìm kiếm số 7 tổ chức ngọc bài, cho nên Ban Trúc Thủy tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội này. Ban Trúc Thủy đã sớm phong ma, hoặc nhiều hoặc ít hay là niệm và tình cũ. Người khác đi vào thấy nàng, lành ít giữ nhiều. Ninh Hương Nhược không giống với Nàng Tử Dương giao găm chủ nhân. Tử Dương chỉ từng đã là chủ nhân là Nguyên Tần. Tần này trước đây ân oán. Tại ban trúc thủy trên người cũng không triệt để tiêu tán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ban trúc thủy rất rõ ràng. Trong thiên hạ có thể đem nàng theo càn khôn tỏa trong cứu ra. Chỉ có Huyền Anh một người. Có thể làm cho ban trúc thủy yên tâm đem ngọc bài phó thác chi nhân. Giang Thủy Du càng nghĩ có lẽ chỉ có Tử Dương chủ nhân Ninh Hương Nhược. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đem này miếng ngọc bài theo càn khôn tỏa trong lấy ra. Đây mới là Giang Thủy Du chân thật mục đích. Ban trúc thủy vì để cho Ninh Hương Nhược hỗ trợ đem ngọc bài mang đi ra ngoài giao cho Huyền Anh. Cũng là không phải cái gì cũng chưa nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tối thiểu Ninh Hương Nhược đi ra rừng trúc ảo cảnh thời điểm. Dĩ nhiên biết rõ, thuật dịch dung bí quyết chỗ. Phong phủ cùng phong trì chẳng qua là trong đó là tối trọng yếu nhất hai cái huyệt đạo mà thôi. Trừ lần đó ra, mi tâm ti trúc huyệt, lông mày phía sau tích lũy trúc huyệt, bên tai tai kỳ môn, trước mũi nghênh hương huyệt, dưới mắt thừa khóc huyệt cùng bốn bạch huyệt, cái trán dương bạch huyệt. Trên dưới quai hàm gian lúc gò má xe huyệt, khóe môi bên cạnh địa thương huyệt, miệng, môi cùng cái cằm ở giữa thừa tương huyệt đợi huyệt vị. Đều là dịch dung thuật không thể thiếu huyệt vị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dịch dung giả thông qua bí pháp kích thích thậm chí hơi chút di động những thứ này huyệt vị. Dùng để cải biến bộ mặt đặc thù. Do đó đạt tới dịch dung bắt chước hiệu quả. Cũng đúng như Giang Thủy Du theo như lời một dạng, dịch dung thuật cũng không phải vạn năng, bọn hắn chẳng qua là cải biến bộ mặt, đối với cốt cách nhưng là không cách nào cải biến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta là một cái 100 cân mập mạp vĩnh viễn không cách nào dịch dung thành một cái 100 cân người gầy. Một cái 7 xích đại hán. Cũng vĩnh viễn không cách nào dịch dung thành một cái 5 xích thân cao chi nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này có lẽ chính là tìm được thiên diện môn dư nghiệt một cái trọng yếu sơ hở. Đường Ninh Hương Nhược đi ra rừng trúc lúc. Như cũ là buổi tối. Bất chi bất giác nguyên lai mình ở cái kia rừng trúc ảo cảnh trong vượt qua 3 ngày. Từ xa nhìn lại. Có thể chứng kiến tổ sư từ đường trước cửa này 2 ngọn trắng bệch đại đèn lồng. Trong bóng đêm đón gió phiêu động, tựa như 2 cái nhảy lên quỷ nhãn. Rất là hãi người, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đứng ở tổ sư từ đường trước cửa cách đó không xa trên mặt tuyết. Ninh Hương Nhược cuối cùng là không có đi qua. Quay người hóa thành một đạo kỳ mang. Bắn về phía trước núi Nguyên Thủy Tiểu Trúc phương hướng. Chính mình không hiểu thấu biến mất 3 ngày. Tại hôm nay mạch nước ngầm bắt đầu khởi động thương vân môn. Dương Liễu Địch đợi chúng sư muội nhất định rất lo lắng a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nam Hải, Quy Khư Chi Nhãn, Vượng Tài đang bị ngược đãi. Vẫn bị lão địch nhân Băng Loan ngược đãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thủy hỏa bất dung đạo lý. Tại cái gì thời điểm đều tương đối áp dụng. Băng Loan lại gọi là băng phượng hoàng. Vượng Tài là hỏa phượng hoàng. Cái này 2 cái chim đụng vào nhau. Sát ra không phải tia lửa. Mà là đơn phương ẩu đả ngược đãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo cực nam băng xuyên chi địa đến cái này Nam Hải Quy Khư chi nhãn. Mấy vạn dặm xa, Băng Loan vẫn luôn âm thầm theo sau mọi người. Tại thiên nhai hải giác thời điểm, Vân Khất U sẽ không dừng lại một lần phát hiện Băng Loan tại trên 9 tầng trời xoay quanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên đám người tiến vào Quy Khư chi nhãn đã 2 ngày. Vượng Tài bị lưu tại phía trên các đảo thượng. Kết quả là bị Băng Loan cho phát hiện. Một chỉ không có thức tỉnh mà lại chỉ biết ăn uống vui đùa hỏa phượng hoàng. Gặp được một chỉ không biết sống mấy ngàn mấy vạn năm băng phượng hoàng. Cái con kia hỏa phượng hoàng kết cục có thể nghĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từng đã là Thương Vân một phương bá chủ. Hôm nay lẫn vào liền con chuột cũng không bằng. Giờ phút này Vượng Tài đối với Băng Loan cúi đầu cúi người. Mọi cách dáng điệu xiểm nịnh. Nếu là bị nó tiểu chủ nhân chứng kiến, nhất định sẽ hô to mất mặt. Hơn nữa sẽ cùng Vượng Tài cắt bào đoạn nghĩa. Làm bộ không biết cái này chỉ rất sợ chết. Khuất phục tại dưới dâm uy mập chim. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vượng Tài rất thông minh. Linh tính 10 phần. Đối Băng Loan A Dua nịnh hót. Chẳng qua là nó nghĩ đến kéo dài chi kế. Nó đang chờ đợi nhảy vào quy khư chi nhãn tiểu chủ nhân trở về. Thấy Vượng Tài nướng cái chim đều có thể nướng cháy. Băng Loan giận dữ. Một cánh liền lắc tại Vượng Tài trên đầu. Mập mạp Vượng Tài bị đánh trên mặt đất xoay tròn vòng vo tầm vài vòng. Đứng lên lúc mắt nổi đom đóm. Tựa như uống say rượu giống như lung la lung lay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vượng Tài trơ mắt nhìn này cực lớn vực sâu không đáy. Lòng đang kêu thảm. Chủ nhân A, các ngươi đến cùng lúc nào mới vừa về A, lại như vậy xuống dưới. Ngươi đã có thể sẽ không còn được gặp lại bản thần chim rồi. Mới vừa ở trong nội tâm kêu rên vài câu. Băng Loan lại là một cánh quạt đến. Đối với nó khanh khách kêu vài tiếng. Vượng Tài ngậm lấy nước mắt. Trong miệng phun ra một đạo nho nhỏ hỏa diễm. Cho cái này bạo lực điên cuồng địch nhân nướng chim biển ăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.